cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 790 các ngươi ngược lại là lên a. Nhìn thấy Cầm Đầu Thất Tinh cùng Bắt Đẩu hai người, Viên gia trưởng lão hơi sững sờ, mà trong mắt của Ngô gia gia chủ, nhưng là hiện ra một vệt không thể tin thần sắc. Thất gia, Bắc gia, Ngô gia gia chủ thần sắc kinh ngạc, không sợ Minh. Thật sự đến. Hắn thì biết rõ, không sợ Minh tuyệt đối sẽ không đem Ngô gia bỏ qua không để ý. Bắt Đẩu, Thất Tinh, Viên gia trưởng lão nhìn chằm chằm Bắt Đẩu cùng Thất Tinh, nhíu chặt lông mày, hai người này cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hơn nữa, Viên gia trưởng lão căn bản chưa bao giờ nghĩ tới, không sợ Minh coi là thật sẽ đi tới khu Bắc, sẽ cho cái này Ngô gia ra mặt. Nhưng mà, Thất Tinh cùng Bắt Đẩu cũng không mở miệng, chẳng qua là hướng về bên cạnh thối lui, phía sau hai người, đứng yên một tiếng trang phục màu đen nữ nhân. Nữ nhân dung mạo tuyệt đẹp, khóe môi nhếch lên một vệt không đếm xỉa tới cười yếu ớt. Nhìn lấy quần áo đen nữ nhân, Viên gia trưởng lão càng thêm không hiểu, nhìn cái này Thất Tinh cùng Bắt Đẩu thần sắc, chẳng lẽ, nữ nhân này tại không sợ Minh địa vị, so với hai người bọn họ còn cao hơn nữa. Không nói đến Viên gia trưởng lão, chính là Ngô gia gia chủ cũng là thần sắc nghi ngờ, Bắt Đẩu cùng Thất Tinh có thể đi tới Ngô gia, vì Ngô gia ra mặt, đã để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ, nữ nhân này tại không sợ Minh địa vị, so với Bắt Đẩu cùng Thất Tinh, còn cao càng cao không được. Cái này làm sao có thể? Dám hỏi các hạ tại thân phận của không sợ Minh là? Lại là cấp bậc gì? Giờ phút này, Ngô gia gia chủ nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, mặt đầy cẩn thận mở miệng hỏi. Nghe Ngô gia gia chủ nói như vậy, một bên Bắt Đẩu biểu môi một cái, nhìn về phía Ngô gia gia chủ, mở miệng nói, nàng là đặc cấp. Đặc cấp? Theo Bắt Đẩu dứt tiếng, Ngô gia gia chủ cùng Viên gia mọi người đều là sửng sốt một chút. Tại không sợ Minh thuộc về đặc cấp. Đặc cấp lớn hơn thiên. Nếu như có năng lực đủ gọi là đặc cấp, tại bên trong toàn bộ không sợ Minh, vậy liền chỉ có. Không sợ Minh chủ tóc húi cua ca. Nghĩ đến đây, Ngô gia gia chủ cùng một bên thanh niên, thân thể nhất thời rung lên, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, mặt đầy không thể tin thần sắc, không. Không. Không sợ. Minh chủ. Bên người Ngô gia gia chủ thanh niên, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Cái này làm sao có thể? Ngài là Bạch. Bạch Minh chủ, Ngô gia gia chủ thần sắc rung động, tột đỉnh. Ở trước mặt Minh chủ, kêu la om sòm, còn thể thống gì, Bắt Đẩu quát lên. Nghe Bắt Đẩu chính miệng thừa nhận trước mắt vị này quần áo đen nữ nhân chính là không sợ Minh chủ tóc húi cua ca, Ngô gia gia chủ hoàn toàn đờ đẫn ngay tại chỗ. Nhưng mà, Viên gia trưởng lão và một đám viên gia thanh niên không cách nào tin tưởng, cái này làm sao có thể? Vì một cái chính là Ngô gia, không sợ Minh chủ tóc húi cua ca tự mình ra mặt. Minh chủ. Viên gia. Lấn chúng ta Ngô gia không người, lúc này, Ngô gia gia chủ lập tức quỳ xuống bên người Diệp Quảng Quảng, chỉ Nguyên gia trưởng lão đám người, mở miệng nói. Lúc này, Diệp Quảng Quảng hai con ngươi, quét qua viên gia mọi người, chợt lạnh lùng nói. Nợ máu trả bằng máu. Diệp Quảng Quảng mới vừa nói xong, Thất Tinh cùng Bắt Đẩu trong nháy mắt hướng về viên gia trưởng lão lướt đi, cũng trong lúc đó, còn lại không sợ Minh tinh anh thành viên, cũng rối rít hướng về viên gia mọi người phóng tới. Cái kia viên gia trưởng lão mặc dù lợi hại, nhưng so với Thất Tinh cùng Bắt Đẩu bất kỳ người nào đều không bằng, không nói tới Thất Tinh Bắt Đẩu liên thủ. Nhiều lắm là mấy hơi thở công phu, nơi này đã là loạn thành một đoàn. Kêu đánh tiếng la giết bên tai không dứt, chính là Ngô gia gia chủ cũng lần nữa nhấc lên trường đao xông vào đám người. Các ngươi ngược lại là lên a, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm đứng ở bên cạnh mình, thật giống như lão Phật gia thần hư đạo nhân cùng tiểu Điềm Điềm, Diệp Quảng Quảng một mặt mộng bức, hai cái này hàng rốt cuộc làm gì đến,